Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689. Quyên tặng, không sai, đúng vậy Donner, Donner quầy rượu lão bản, vị kia tin tức con buôn, theo đối phương xuất hiện, một mực làm phức tạp Tần Nhiên nghi hoặc giải khai hơn phân nửa. Vị kia mạo bài gan nét muốn để hắn đi tìm người, đúng vậy Donner, đáng tiếc là... Vị này Donner tự hồ cũng không hài lòng vị kia mạo bài gan nét cách làm. Bắt đầu tự chủ trương muốn xử lý hắn. Chỉ là đối phương sai lầm đoán chừng thực lực của hắn. Cho nên, tại đối mặt thất bại thời điểm, đối phương không chút do dự, sát nhân diệt khẩu. Phía tây mét chết để che giấu tự thân chết. Sai lầm dẫn dắt đến sở hữu người biết chuyện. Dù sao... Mạo bài gan nét cho hắn ba cái địa chỉ chủ nhân đều đã chết. Ai sẽ trước hết nhất nhận hoài nghi đáp án là rõ ràng. Là hắn cái này cầm tới địa chỉ người. Đặc biệt là tại Mackay cùng Klotz tên thư điếm lão bản đúng vậy chết trong tay hắn chung lúc. Càng là sẽ cho người vào trước là chủ ấn tượng. Thậm chí, vị kia Donner chỉ cần không phải ngu ngốc, liền nhất định sẽ lưu lại loại chứng cứ. Chỉ hướng hắn cái này, hung thủ giết người. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, tiếp xuống mình sẽ gặp phải phiền phức. Biểu thế giới chung, có cảnh sát để duy trì pháp luật, thần bí bên cạnh bên trong, đồng dạng cũng có được tương tự tồn tại. Bởi vì, một cái ổn định hoàn cảnh, mới có thể sinh ra đầy đủ giá trị. Trưởng giả quốc hội Thánh Di hội Tần Nhiên thấp giọng lẩm bẩm hai cái hắn cực có ấn. Tượng tổ chức, nhưng hắn rất nhanh, liền thu hồi chú ý lực, liên quan tới mạo bài gan nét nghi hoặc, hắn chỉ giải khai một nửa, còn thừa một nửa. Đối phương tại sao phải tìm hắn hoặc là nói, tại sao phải tốn công tốn sức thăm dò hắn bởi vì hắn mất trí nhớ, đối phương muốn xác nhận hắn có hay không là thật mất trí nhớ. Trừ cái đó ra. Tần Nhiên nghĩ không ra đối phương an bài hắn đi gặp một tin tức con buôn dụng ý. Một tin tức con buôn vừa lúc biết một chút hắn thân phận thật. Đây mới là giải thích hợp lý nhất, cũng không phải là che sơ vị này nữ cảnh sát thất ngôn tra được cái kia thứ gì, lữ hành giả. Thám hiểm ra, loại hình, mà là càng thêm bí ẩn một điểm money tỉ như, thần bí bên cạnh thân phận, dựa theo kế hoạch của đối phương. Donner sẽ cho cùng hắn một điểm thân phận chân thật manh mối. Làm một cái chứng mất trí nhớ người bệnh, hắn vì tìm tới mất đi trí nhớ, tất nhiên sẽ đuổi sát không buông. Mà tại quá trình này chung, vị kia mạo bài gan nét nhất định sẽ đạt được chỗ tốt khá lớn. Sẽ là gì chứ Tần Nhiên nghĩ đến. Sau đó, theo bản năng, tay của hắn không tự chủ được mò tới ba lô bên trong chứa có không biết kỳ vật. Hộp, lập tức, Tần Nhiên chấn động trong lòng, hắn phát hiện hắn cho tới nay, đều không để mắt đến điểm trọng yếu nhất, hắn, đã từng tại Winchester nhà, nơi nào đó, trong mật thất, tiếng cãi vã chính tại không ngừng vang lên, khốn nạn, vì cái gì không dựa theo kế hoạch đến, một cái thanh âm cao vút vang lên. Người muốn chết sao, chuyện này đã liên lụy đến, trưởng giả quốc hội. Người còn muốn tham dự nó chung, một đạo bén nhọn giọng nữ không yếu thế chút nào chất vấn. Ta dám khẳng định, cái kia 2567 đúng vậy tên kia. Chỉ cần lại cho ta một chút xíu thời gian, chúng ta là có thể đem tên kia bắt tới. Thanh âm cao vút tràn đầy ảo não. Một chút xíu thời gian, người đang nói đùa gì vậy đối mặt trưởng giả quốc hội cái kia đám lũ. Điên, một giây đồng hồ ngươi liền có thể bị giết chết mấy chục lần. Đương nhiên, ngươi bây giờ còn muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Bén nhọn giọng nữ tràn đầy đùa cợt nói. Ta hiện tại làm như thế nào đi? Ngươi cái này khốn nạn đã đem sự tình lấy được tình trạng không thể vãn hồi. Ta hiện tại lại đi, chẳng lẽ muốn chờ ngươi cho ta nhặt xác sao? Thanh âm cao vút tựa hồ thẹn quá thành giận. Lời nói càng phát không khách khí, chỉ là, bén nhọn giọng nữ không tiếp tục để ý tới đối phương. Thiếu khuyết đối thủ cao vút âm thanh, cũng trầm mặc xuống, cả ở giữa trong mật thất yên tĩnh một mảnh, hai người tự hồ cũng từ bỏ, nhưng chân chính tình huống, vậy cũng chỉ có riêng phần mình tâm lý rõ ràng. Đường dương quang hoàn toàn chiếu xạ tiến Mạc Cay cùng Claude tên thư điếm lúc. Tần Nhưng đã ngồi tại Guy Rose quán cà phê bên ngoài lộ thiên khu. Ăn cùng với chính mình bữa ăn sáng. Đối diện thư điếm nghênh đón nó tân chủ nhân. Một đám khát vọng tri thức hài tử. Tại Hưng Đông thời gian, Tần Nhiên liền gọi điện thoại cho An. Rachis, Uken, tại vị kia mánh khóe thông thiên nữ sĩ trợ giúp dưới. Mạc Cay cùng Claude tên thư điếm thuận lợi trở thành một gian miễn phí công ích, đối với mỗi cái phúc lợi viện bọn nhỏ khai phóng thư điếm lại đem trong mật thất đồ vật toàn bộ mang đi, lại phong kín mật thất sau, nhìn lấy đối diện bọn nhỏ thuần chân, vui sướng nụ cười, một đêm không ngủ Tần Nhiên khẩu vị lớn mở, hai cái thịt bò Hamburg rất nhanh liền ăn đến sạch sẽ. Đáng tiếc duy nhất chính là hôm nay Guy Rose quán cà phê không có đưa nước chanh. Tựa hồ là bởi vì hôm qua chăn trời hắn đạp tiến quán cà phê ra hòa. Đập bể ép nước cơ, cự tuyệt thị giả đề cử cà phê, Tần Nhiên uống vào nước miễn phí. Một mực đến đối diện thân mang cùng loại nữ tu sĩ phục trung niên thần chức nhân viên đi tới lúc. Tần Nhiên lúc này mới đứng lên. Buổi sáng tốt, mẫu mẫu Tần Nhiên giọng mang tôn kính hỏi Tamani cũng không đơn thuần là bởi vì đối phương. Thần chức nhân viên thân phận, cũng bởi vì đối phương sở tác sở vi, cùng hắn hiểu rõ đến những cái kia mua danh chụp tiếng thần chức nhân viên khác biệt. Trước mắt nữ sĩ, là một cái chân chính giàu có ái tâm, nhân từ nữ sĩ, mà từ vừa mới hắn nhìn thấy. Trước mắt nữ sĩ so nghe đồn bên trong còn có tận chức tận trách. Nhìn xem những hài tử kia nụ cười, thân là cô nhi Tần Nhiên, có tuyệt đối quyền phát ngôn. Buổi sáng tốt, 2567 tiên sinh, cảm tạ ngài làm hết thầy, người có thể xưng hô ta vì tia lệ. Hoặc là đan đông nữ tu sĩ, tia lệ nói như vậy nói. Đan đông, cũng không phải là họ. Mà là đan đông giáo hội một cái gọi chung là, tất cả thần chức nhân viên tại chính thức gia nhập giáo hội lúc, đều sẽ bị ban cho cái tên này. Đương nhiên, có thể quang minh chính đại ở phía sau tăng thêm nữ tu sĩ. Thần phụ loại hình từ ngữ, đủ để chứng minh cùng phổ thông thần chức nhân viên khác biệt. Tối thiểu đều là cao cấp thần chức nhân viên, mà cao cấp như thế thần chức nhân viên. Tại Mayor of Iceland cũng không nhiều, nếu như tồn ở đây, trên cơ bản có thể khẳng định cùng Thánh Di Hội có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ ít, Mạc Cay cùng Claude tên thư điếm trong mật thất sách vở là như thế này ghi lại. Được rồi, đàn đông nữ tu sĩ, trên thực tế, cái này thư điếm lúc trước cũng không là của ta, hôm qua thiên ta ở chỗ này hẹn một vị bằng hữu gặp mặt. Sau cùng, vị bằng hữu nào đem cái này thư điếm đưa cho ta? Nhưng là ngài biết đến, ta là một cái mất đi trí nhớ người, ta cần tìm về trí nhớ của mình, mà không phải lưu tại nơi này kinh doanh một gian thư điếm money Tần Nhiên tôn xưng lấy đối phương. Sau đó, mang theo lẫn lộn nói ngày hôm qua trải qua, Tần Nhiên cũng không lo lắng trước mắt nữ tu sĩ sẽ đi tìm An. Rachis, Uken rằng co, dù cho đi rằng co, An, Rachis, Uken vị này lấy lợi ích làm chủ nữ nhân, cũng biết nên làm như thế nào, nguyên lai là dạng này, nếu như 2567 tiên sinh ngươi không ngại. Ta có thể phát động giáo hội các huynh đệ tỉ muội trợ giúp ngươi, nữ tu sĩ sau khi suy nghĩ một chút nói ra, nhưng lại bị Tần Nhiên cự tuyệt, không cần. Đan đông nữ tu sĩ, thân phận của ta đã tại vị kia che sơ cảnh sát trưởng trợ giúp hạ cha ra. Ngài nhìn ngài cũng tại xưng hô ta vì 2567. Ta chỉ là cần trở lại mắt ta mẫu châu Tây Lệ Địch. Nhìn xem ta có không có để lại tin tức gì. Nếu như ta có ghi nhật ký thói quen, vậy thì không thể tốt hơn. Thật hân hạnh gặp ngài đan đông nữ tu sĩ, hy vọng chúng ta có thể có cơ hội gặp lại Tần. Nhiên một bộ lạc quan bộ dáng, nói liền đưa tay ra, nắm tay cáo đừng, ở chỗ này xem như một loại lễ nghi, không có ai sẽ quy tắc, nhưng cũng không có ai sẽ cự tuyệt, cho dù là thần chức nhân viên. Được rồi, 2567 tiên sinh. Hy vọng, úp, trời ạ, nữ tu sĩ cùng Tần Nhiên tù trưởng một năm, liền chuẩn bị cùng Tần Nhiên cáo biệt. Dưới cái nhìn của nàng đây là một vị người thiện lương. Lẽ ra đạt được thiện báo. Đồng thời, dưới đáy lòng đã muốn khá hơn một chút trợ giúp đối phương biện pháp. Chỉ là, hết thảy theo lần này nắm tay mà cải biến. Phát ra kinh hô nữ tu sĩ thấp đầu nhìn lấy Tần Nhiên trên bàn tay nhàn nhạt. Lóe lên một cái rồi biến mất quang mang. Cảm thụ được ẩn chứa trong đó cứng cỏi cùng hy vọng. Trên mặt bình thản, thương hại liền bị kinh ngạc thay thế. Đan đông nữ tu sĩ. Nơi này ánh nắng rồi rào. Cho nên, vừa mới chỉ là phản xạ. Hoặc là ngài hoa mắt Tần Nhiên nhanh chóng rút tay về. Một bộ thất kinh, bề bộn nhiều việc giải thích bộ dáng. Nữ tu sĩ lại là lắc lắc đầu. Không, đây không phải phản xạ. Càng không phải là hoa mắt mà là thần yêu thế nhân chứng minh, lời nói ở giữa. Vị này nữ tu sĩ hai tay nâng ở, ngực, trước, nhàn nhạt, tràn ngập ấm áp, bình hòa quang mang bắt đầu vi vi lấp lóe, phảng phất là vì hô ứng. Tần Nhiên trên tay quang mang lại một lần phát sáng lên. Hết chương.